Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, không tốn tiền gì. Theo Đại Hoa Điện Tử tân nhiệm đại diện xưởng trưởng bên trên, nhà máy xử lý tiến hành một lần nhanh chóng quyết đoán nhân viên điều chỉnh. Lý Bồi Tùng cái này làm bằng sắt nhà máy xử lý chủ nhiệm. Rốt cục xuống ngựa. Trong xưởng cho ra thuyết pháp là giải trừ nhà máy xử lý chủ nhiệm chức vụ. Mới chức vụ cái khác an bài. Nhưng là tất cả mọi người biết. Lý Bồi Tùng xem như đi đến đầu. Cuối cùng nghênh đón hắn. Rất có thể chỉ là một tờ thôi giữ chức vụ sách. Sau đó, đại diện xưởng trưởng Dương Thụy Tài tổ chức toàn thể công nhân viên chức đại biểu đại hội. Trong buổi họp tuyên đọc cảnh sát đối với Tần Hoài Nguyên bắt quyết định. Đồng thời tuyên bố tổng công ty y theo hợp đồng khai trừ Tần Hoài Nguyên quyết định. Dương Thụy Tài trên đài làm khóc ròng ròng hình, biểu thị tổng công ty đối với chuyện này đau lòng nhức óc. Không ngừng kiểm điểm tổng công ty cao tầng đối Đại Hoa Điện Tử tinh giản nhân viên công tác giám sát không đủ, sau cùng tuyên bố lần này tinh giản nhân viên bên trong có hơn 10 tên vượt qua 50 tuổi công nhân viên chức thôi giữ chức vụ không hợp lý. Trừ Thạch Trọng Bình thụ thương vô pháp trình diện mà chính là từ Kỳ phu nhân trình diện bên ngoài. Những người khác bị Dương Thụy Tài mời đến hiện trường. Không thể không nói, Dương Thụy Tài diễn kịch công phu tài năng xuất chúng. Hắn cho mỗi một vị 50 tuổi trở lên bị thôi giữ chức vụ công nhân viên chức cúc cung xin lỗi. Sau đó thân thủ đem mới thư mời giao cho trong tay bọn họ. Cử động lần này tự nhiên chiếm được rộng rãi công nhân viên chức đại biểu nhất trí vỗ tay reo hò. Thạch Trọng Bình cũng không có tiếp nhận nhà máy xử lý chủ nhiệm nhận chức. Bởi vì hắn cảm thấy mình chỉ là một cái bình thường công nhân viên chức. Tối cao cũng chỉ là làm qua xưởng phó chủ nhiệm. Nhà máy xử lý chức chủ nhiệm hắn thực sự khó mà đảm nhiệm. Đối với cái này, Dương Thụy Tài tỏ ra là đã hiểu. Nhưng là lại mời Thạch Trọng Bình đảm nhiệm công hội chủ tịch trước. Chức vụ này cơ hồ theo sản xuất không có quan hệ gì. Vẻn vẹn chỉ là phối hợp công nhân viên chức cùng nhà máy bộ quan hệ trong đó. Thạch Trọng Bình như cũ chối từ. Bất đắc dĩ Dương Thụy Tài một lại kiên trì. Cuối cùng Thạch Trọng Bình cố mà làm đáp ứng. Kết quả là, mới nhà máy xử lý chủ nhiệm từ ban đầu một cái phó chủ nhiệm đảm nhiệm. Mà công hội chủ tịch bởi vì không có phối hợp tốt công nhân viên chức cùng nhà máy bộ quan hệ trong đó, bị Dương Thụy Tài một trận mắng to về sau. Từ toàn thể công nhân viên chức đại biểu bỏ phiếu bãi miễn chức vụ của hắn. Đồng thời cấp tốc tuyển ra tân nhiệm công hội chủ tịch trước. Ở đây công nhân viên chức đại biểu đã sớm đều tiếp nhận Dương Thụy Tài chào hỏi. Thạch Trọng Bình hợp lý tuyển cũng liền lộ ra không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Bởi vì Thạch Trọng Bình tạm thời không cách nào làm việc. Công hội công tác tạm từ phó chủ tịch chủ trì. Sau cùng, Dương Thụy Tài tại vô số lần xin lỗi về sau. Đem một tờ 100 vạn nguyên chi phiếu giao cho mẫu thân của Thạch Lỗi. Đầy mặt nước mắt thỉnh cầu sự tha thứ của nàng. Như thế dày vò về sau. Thạch Trọng Bình phòng bệnh trong nháy mắt bị thực sự phá cửa hãm. Trong xưởng sở hữu lãnh đạo tự nhiên là nhao nhao đến đây biểu thị thăm hỏi. Không nói Thạch Lỗi tại trong chuyện này biểu hiện ra năng lượng. Trong này khúc chiết bọn hắn cũng đều cũng không phải là hết sức rõ ràng. Chỉ biết là Thạch Lỗi tìm người mới giải quyết chuyện này. Đồng thời thân thủ đem Tần Hoài Nguyên đưa vào ngục giam tạm thời còn không có tiến nhưng đã ván đã. Đóng thuyền. Chỉ là Thạch Trọng Bình lành bệnh về sau muốn đảm nhiệm công hội chủ tịch trước. Vậy cũng tương đương với xưởng lãnh đạo phạm trù. Những người này đương nhiên muốn đến đây biểu thị một phen. Sau đó cũng là Thạch Trọng Bình lúc trước đồng sự hàng xóm người quen bằng hữu chờ một chút. Tuy nhiên Thạch Lỗi cùng Thạch Mẫu đều đối bọn hắn lúc ấy ngậm miệng im miệng không nói hơi có chút. Ý kiến, nhưng những người này cũng là bức bách tại Tần Hoài Nguyên dâm uy. Một cái dân chúng bình thường năng lực một nhà máy trưởng như thế nào? Nhất là Thạch Lỗi. Hắn thật sâu minh bạch. Nếu như mình chỉ là cái kia sinh viên đại học bình thường. Chuyện này nhất định là Tần Hoài Nguyên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong nhà hắn bị đoạt đi hết. Thầy chấm dứt. Cho nên, Thạch Lỗi cùng Thạch Mẫu cũng không có thể hiện ra đối với những người này ý kiến. nhưng là trên thái độ cũng rõ ràng không có từ trước thân cận như vậy. Ở nhà qua nguyên đán, Thạch Trọng Bình cùng Thạch Mẫu lo lắng ảnh hưởng Thạch Lỗi việc học. Tuy nói Thạch Lỗi cảm thấy không quan trọng, có thể phụ mẫu dặn dò vẫn là để hắn đạp vào đường trở về. Trước khi đi, Thạch Lỗi đem Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu ước đi ra. Mời bọn họ ăn một bữa cơm, xem như cảm tạ bọn họ đối trợ giúp của mình. Về phần Tần Hoài Nguyên căn biệt thự kia, cái kia vốn là Đại Hoa Điện Tử tài sản. Dương Thụy Tài đương nhiên sẽ không thiếu thông minh đến thật để bọn hắn bồi. Chuyện này chẳng qua là không chi mà thôi. Theo Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu nói xong, để nếu như bọn hắn đến Ngô Đông nhất định phải thông chi Thạch Lỗi về sau. Thạch Lỗi lúc này mới trở lại Ngô Đông. Trong nhà biến cố, Thạch Lỗi cũng không có nói cho Tôn Di Y. Hắn chỉ nói là chính mình thừa dịp nguyên đán tiểu nghỉ dài hạn, sách trước mấy ngày trở về bồi phụ mẫu nghênh đón năm mới. Trở lại Ngô Đông về sau, Thạch Lỗi phát hiện mình mướn được trong phòng không nhuốm bụi trần. Hiển nhiên là Tôn Di Y thỉnh thoảng đến quét dọn. Hắn liền cho Tôn Di Y gọi điện thoại. Thạch đầu ca, ngươi về Ngô Đông à nha? Thạch Lỗi cười nói. Cha mẹ ta để cho ta cho A-di mang vài thứ. Một hồi ta cho các ngươi đưa tới cho. Phiếm vài câu về sau, cũng liền cúp điện thoại. Thạch Lỗi bắt đầu tính toán tháng này tiêu phí hạn mức. Khoảng cách tiêu phí kết toán ngày còn có 10 ngày không đến. Về Nhuận Châu trước đó, Thạch Lỗi tiêu phí 20 vạn. Lần này về Nhuận Châu, tiền thuốc men mặc dù là Thạch Lỗi ứng ra, nhưng là hắn xác định Hắc Tạp Tuyệt sẽ không đem số tiền kia tính toán đến tiêu phí bên trong. Bởi vì tất cả tiền thuốc men cuối cùng hội từ Đại Hoa Điện Tử gánh chịu. Mà số tiền kia, Dương Thụy Tài đại biểu Đại Hoa Điện Tử cũng đã cho Thạch Lỗi chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu, đến tiếp sau cũng không cần Thạch Lỗi lại quan tâm. Xe tải một tuần khoảng chừng thời gian, bao quát thanh toán cho tài xế tại Nhuận Châu ăn ngủ. Những này khẳng định sẽ bị đưa vào tiêu phí. Tổng cộng hơn 2 vạn nguyên. Mua một cỗ xe ủi đất, 10 vạn nguyên. Nhưng là chiếc kia xe ủi đất chân thực giá trị cực lớn khái chỉ có 1-2 vạn. Thạch Lỗi đã chuẩn bị kỹ càng vận dụng chính mình tự chủ tiền tài lấp cái này cái lỗ thủng. Nhưng là, Thạch Lỗi ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy. Có lẽ hắn chẳng những không cần sửa lên bất luận cái gì lỗ thủng, ngược lại sẽ nhận được Hắc Tạp một loại nào đó khen thưởng. Nhìn qua, Thạch Lỗi là hoa vượt qua một đài xe ủi đất giá trị tiền mua chiếc này phá ngoạn ý. Nhưng là, cái đồ chơi này bị dùng cho đạp đổ xưởng trưởng biệt thự tường viện, thậm chí đem đại môn đều phá hủy. Trọng kiến tường viện cùng đại môn, tu sửa cả tốn hao. Thạch Lỗi đoán chừng nói ít cũng phải 10-20 vạn. Xét thấy Hắc Tạp hội đem một vài tiêu phí kéo dài tới cũng tính toán đi vào, Thạch Lỗi cảm thấy mình vẫn là có rất lớn thời cơ, chẳng những không cần sử dụng chính mình tự chủ tiền tài lấp hố, phản cũng có thể đạt được một loại nào đó khen thưởng. Đương nhiên, cái này cần đợi đến kết toán ngày sau cùng 1-2 ngày thời điểm, Thạch Lỗi đi hướng quyền trượng xác nhận tháng này tiêu phí hạn mức tài năng chứng thực. Bất kể như thế nào, Thạch Lỗi tự chủ tiền tài đã đầy đủ lấp hố. Hắn cũng không nóng nảy làm rõ ràng những thứ này. Sau đó là tại Nhuận Châu một hệ liệt chi tiêu. Mời ăn cơm đầu này bên trên có chút phức tạp, căn cứ dĩ vãng phỏng đoán, đã Ngụy Tinh Nguyệt cùng Vi Khanh đều có thể bị tính toán thành bằng hữu. Như vậy Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu giúp hắn ân tình lớn như vậy, đồng thời tại sau đó bọn họ còn có tiếp xúc, hẳn là miễn cưỡng cũng là có thể tính toán làm bằng hữu. Thế nhưng là Vương Hoa An mấy người kia liền khó nói. Cùng trên một cái bàn, có chút là bằng hữu, có chút không phải, cái này tiêu phí đến cùng làm sao tính toán, còn chờ biết rõ ràng. Đương nhiên cái này không có nhiều tiền, cho dù là dựa theo người đồng đều qua tính toán, Vương Hoa An đám người tiêu phí chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua 1 vạn khối tiền. Đại không Thạch Lỗi chính mình bổ sung liền tốt, dù sao cũng phải tính toán ra. Những ngày này tại Nhuận Châu vui chơi giải trí, liên đới Thạch Lỗi cho phụ mẫu mua một ít gì đó đương nhiên Thạch Lỗi đều xác định bọn họ đã đang sử dụng hoặc là dùng ăn. Tiếp cận 10 vạn nguyên. Đại khái tính được. Thạch Lỗi trước mắt trong tay tiêu phí hạn mức còn thừa lại khoảng 500 ngàn. Nhưng là, còn có tiếp cận 10 vạn nguyên tiêu phí Thạch Lỗi cũng không xác định phải chăng có thể bị tính. Toán nhập hạn mức bên trong. Nói cách khác, Thạch Lỗi tháng này hạn mức tối cao còn thừa lại 60 vạn. Thấp nhất là khoảng 500 ngàn. Còn có 9 ngày thời gian. Gánh nặng đường xa a. Thạch Lỗi nhất định phải mở ra điên cuồng tiêu phí hình thức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.